David siêu phàm, chương 25, nối nghiệp 1, góc truyện audio.com. Đám lính đánh thuê rút lui, xe phi hành tuần tra cảnh dụng tới gần. David biết bản thân mình rốt cục an toàn. Đúng lúc này, hắn thấy được một món vật phẩm như máy tính xách tay trên mặt đất. Hắn nhớ rất rõ ràng vật phẩm này được lính đánh thuê nữ cầm trong tay. David không biết những người này là ai, nhưng có thể khẳng định không phải một nhóm với người muốn giết của hắn cũng. Bằng không cũng sẽ không xảy ra chiến đấu với Amos giám sát hắn. Có lẽ hắn có thể tìm ra nguyên nhân từ trên vật phẩm này. Cái này cũng là vật phẩm duy nhất mà những người này lưu lại. Tuy rằng ảnh thị không cách nào cầm lấy vật phẩm có trọng lượng như vậy, nhưng muốn ẩn giấu, lại vô cùng dễ dàng. Giống như ẩn giấu thân thể David, ảnh thị bay đến trên món vật phẩm, đem nó bao phủ, mau, thông báo tiếp viện. Một người cảnh sát thấy được thi thể trên mặt đất, súng máy liên thanh còn đang vang lạch cạch trên đỉnh ô tô, cùng với dấu vết chiến đấu như vụ nổ tại hiện trường. Lập tức lớn tiếng kêu lên, người cảnh sát này tất nhiên đã nhìn ra dấu vết chiến đấu ở đây có giáp sĩ tham dự chiến đấu. Đã vượt qua quyền hạn có thể quản lý của mình. Một phút đồng hồ sau, một nhóm tàu bay tuần tra cảnh dụng xuất hiện, từ phía trên nhảy xuống 4 giáp sĩ trang bị giáp khung xương trợ lực. Cảnh sát còn lại bắt đầu phong tỏa hiện trường. David thông qua tầm mắt của ảnh thị thấy được rõ ràng giáp sĩ có chiến lực mạnh mẽ nhất trong trí nhớ. Giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực mới là giáp sĩ ở trạng thái mạnh nhất. Từ trang bị bọc thép đầu tiên xuất hiện, Liên bang Liên hiệp các hành tinh đã trải qua 10.000 năm cải cách, mới định hình được hình thái cuối cùng của giáp khung xương trợ lực bây giờ. Từ cơ giáp cồng kềnh của lúc ban đầu, cùng với người máy hoàn toàn do trí năng điều khiển, lại đến giáp khung xương trợ lực do giáp sĩ điều khiển. Những cái này đều bởi vì chủng tộc xuất hiện mà thay đổi. Những thiết kế ấy đều mất đi tác dụng trước mặt chủng tộc. Chỉ có giáp khung xương trợ lực mới hoàn toàn lợi dụng sự mạnh mẽ của bản thân giáp sĩ. Lại tiến hành bọc thép phóng đại, cuối cùng khống chế chiến trường. Tốc độ cùng phương thức chiến đấu của chủng tộc quyết định phương thức chiến đấu của giáp sĩ. Chỉ có đủ tốc độ mới có thể đấu với chủng tộc. Chỉ có vũ khí có thể phá vỡ xác trùng của chủng tộc mới có thể gây sát thương cho nó. Giáp sĩ sử dụng đều là vũ khí phẩm chất cấp 1 trở lên. Mà tài liệu ở phẩm chất này nếu như chế tạo thành đạn để cung cấp cho vũ khí nóng tiêu hao, có thể tạo thành thương tổn cho chủng tộc. Đồng thời giá trị tiêu hao của đạn có thể khiến bất cứ tổ chức nào phá sản. Bởi vì tiêu hao của đạn cấp 1 trở lên, giá trị của nó sẽ cao hơn giá trị giết chết chủng tộc. Cái này có quan hệ với sinh mệnh mạnh mẽ của chủng tộc. Đạn động năng tạo thành vết thương quá nhỏ, rất khó đạt được hiệu quả chí mạng, trừ phi một vài chiến đấu không nhìn giá trị, mới xuất hiện tình huống sử dụng chất đạn ngoài phẩm cấp 1 trở lên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, là giáp sĩ bắn tỉa tồn tại đặc biệt trong giáp sĩ. Mục đích tồn tại của giáp sĩ bắn tỉa là lợi dụng lực công kích của đạn phẩm cấp ở trình độ lớn nhất. Lại tấn công chính xác vào chỗ yếu hiểm nhằm mục đích giảm tiêu hao đạn phẩm cấp. Hiện tại 4 giáp sĩ xuất hiện, giáp sĩ cầm tấm chắn trong tay là giáp sĩ phòng ngự. Giáp sĩ cầm song kiếm trong tay là giáp sĩ đột kích. Hai giáp sĩ cầm rìu chiến trong tay là giáp sĩ công kiên. Đây là một nhóm giáp sĩ chiến đấu tiêu chuẩn. Xe phi hành tuần tra của cảnh sát bốp dừng lại. Ông ta liền trực tiếp nhảy xuống khỏi xe phi hành còn cách mặt đất 2 mét. Chạy về hướng nơi ở của David. David, cậu không có việc gì thì tốt quá. Khi ông đi tới cửa lớn, vừa lúc thấy David mới từ tầng hầm ngầm đi ra, tâm thoáng cái bình tĩnh lại. Cảnh sát Bob, cảm ơn các người tới đúng lúc. David tất nhiên sẽ không nói ra thủ đoạn ẩn giấu của hắn. Chỉ nói cảm ơn, David, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định tìm ra hung thủ. Cảnh sát Bob cam đoan với David, kỳ thật ông ta dù không nói, chuyện này đều sẽ được chính phủ coi trọng. David tuy rằng chỉ là một người học sinh cấp 3, nhưng hắn là con trai của quốc sĩ Han. ý đồ sát hại đứa nhỏ của người có danh xưng quốc sĩ. Cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của chính phủ. Quốc sĩ đại biểu cho anh hùng trở về từ chiến tinh. Lập anh hùng được công huân to lớn. Hầu như mỗi một vị chiến sĩ xuất ngũ trở về từ chiến tinh đều sẽ tiến hành đả kích đối với kẻ mạo phạm quốc sĩ. Trên thực tế tại mỗi một ban ngành trong liên bang liên hiệp các hành tinh, chiến sĩ xuất ngũ trở về từ chiến tinh đều là trung kiên trong đó. Rockstar cũng đồng dạng như vậy. David kiếp trước vẫn xem thường lực ảnh hưởng của quốc sĩ. Ngay cả David đạt được ký ức của kiếp trước cũng không rõ ràng điểm ấy. Cảnh sát Bob, có thể không cho cha tôi biết hay không? David không muốn ảnh hưởng cha Han nghỉ ngơi. Nhẹ giọng hỏi, David, phó cục trưởng Han không có khả năng không biết chuyện này. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Cảnh sát Bob cười khổ lắc đầu. David, cậu biết là ai tập kích nơi ở của cậu không? Trò chuyện xong việc riêng. Cảnh sát Bob mở vòng tay thân phận, bắt đầu hỏi theo thủ tục. Không biết, lúc đó tôi luyện tập thể thuật trong phòng dưới mặt đất. Phát hiện vòng tay thân phận không cách nào kết nối với Sky. Liền núp đi, David đáp đơn giản, tôi nhớ kỹ nơi ở của cậu có hệ thống an toàn. Lúc đó có mở ra hay không? Cảnh sát Bob lại tiếp tục hỏi. Cảnh sát Bob, tôi đã mở ra tất cả hệ thống an toàn. David trả lời, David, có chuyện gì tôi sẽ lại hỏi cậu. Cảnh sát Bob nói xong tắt đi vòng tay thân phận. Sau đó tiếp tục nói, hệ thống an toàn không có tác dụng. Tin tưởng tất cả tổn thất của cậu đều sẽ do bên cung cấp hệ thống an toàn xử lý. Đồng thời cũng sẽ nhận được một số tiền bồi thường. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu tranh thủ được nhiều bồi thường. Bởi hoàn cảnh của Rockstar đặc biệt, nghề bảo hiểm ở đây cũng không phát triển. Phần lớn công ty bảo hiểm đều sẽ không tiến hành mua bảo hiểm nhà cửa nơi đây. Dù cho phép công ty mua bảo hiểm, kim ngạch mà công ty giao nộp cũng cực kỳ kinh người. Cho nên nhà ở đây nếu xảy ra chuyện không may, đa số là do bản thân ra một phần, lại do thành phố ra một phần tiến hành sửa chữa hoặc xây mới. Phương pháp xử lý theo như lời của cảnh sát Bob, chính là lợi dụng quyền lợi cùng lực ảnh hưởng của quốc sĩ Han đè người. Tin rằng việc hệ thống an toàn không cách nào bảo vệ người thân của quốc sĩ, có thể khiến công ty hệ thống an toàn cực kỳ bị động. Thậm chí ngay cả rất nhiều đơn hàng lớn sau đó đều không thể tiếp. Cảnh sát Bob, phiền phức, David tuy rằng không biết nguyên do trong đó, nhưng hắn rõ ràng cảnh sát Bob đây là giúp hắn. Vội cảm ơn, cảnh sát Bob, đây là kết quả điều tra sơ bộ. Một vị cảnh sát tuổi trẻ đi tới bên cạnh cảnh sát Bob, đưa cho ông một phần tin tức. Cách chương.